Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mẫu thỉnh tức phụ nhóm ăn ngoại quốc bánh quy. Trường điều hình hộp, bọc mềm mỏng plastic giấy, đầy mặt đồ tươi sáng thiên lam sắc. Một cái tóc vàng mắt xanh dương nữ nhân đầy mặt mỉm cười. Ngón tay phương hướng là một chuỗi tiếng nước ngoài, ai cũng xem không hiểu. Hứa Mẫu đi xé răng cưa chặng khai phong chỗ, trên tay mới đồ quá kem bảo vệ ra. Du dường như hoạt, đành phải đưa cho Lý mẹ. Lý mẹ cho rằng có bao nhiêu cứng cỏi, xử mạnh mẽ một xà. Dầm, một tiếng từ đầu nứt đến đuôi. Bên trong hộp nhựa tính cả bánh quy nháy mắt nhảy đánh ra tới. Xuân Mai nhanh tay lẹ mắt, phủng trụ. Vẫn là có hai khối ngã xuống trên mặt đất, quăng ngã thành nát. Hứa Mẫu hung hăng trừng hướng Lý mẹ. Lý mẹ chướng mặt đỏ, cong hạ mập mạp eo đem toái bánh quy nhặt lên hướng phòng ngoại đi. Thô làm nha đầu tới quét tước sạch sẽ. Xuân Mai bưng phủ kín bánh quy mâm đặt lên bàn. Ta ngày thường quán đến nàng, nay lại không thể nhẫn. Nàng còn ở nhắc đi nhắc lại, thất thiếu gia từ Anh Quốc liền gửi tới hai hộp bánh quy. Thực hiếm lạ, ta đều luyến tiếc ăn nhiều một khối, nàng còn đạp hư hai khối. Hừ, hơn phân nửa là thèm. Lý mẹ đúng lúc vén rèm tiến vào, khóe miệng còn tàn điểm tra tiết. Nghe được lời này, mí mắt nhảy nhảy, tốt xấu nàng ở Hứa Trạch cũng là nhiều năm lão bộc. Hầu hạ quá lão thái thái, trước thái thái, còn có cái này, thế nhưng làm cho tuổi trẻ nãi nãi chế nhạo nàng. Một chút thể diện đều không cho lưu, có bản lĩnh, chính mình xé mở không phải hào. Đại tức Phùng Thị cầm một khối ăn, khen ngợi nói, xốp giòn thực, nhai lạc sát vang, mỡ vàng mùi vị nồng đậm. Nàng lại thêm câu, thất gia cấp nhị phòng cũng gửi đại cái dương. Hứa Mẫu liếm liếm hàm răng, này bánh quy dính nha. Thất thiếu gia đi Anh Quốc lưu học phí dụng đều là Ngạn Khanh tự mình ra. Chưa đi công chướng, hắn gửi chút lễ cũng không gì đáng trách. Đúng vậy, Phùng Thị nói tiếp nói, chúng ta hâm mộ không tới. Hứa Mẫu ngắm nàng liếc mắt một cái, không nhiều lời cái gì. Ngược lại mặt triều tam tức Nguyệt Tiên hỏi, Ngạn Hòe thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng có gặp phải cái gì nhiễu loạn? Ngạn Khanh hướng đông bắc đi, nhưng không ai thế hắn chùi đít. Nguyệt Tiên cười trả lời, hắn cả ngày vội vàng tiệm cơm sinh ý, nào còn có nhàn tình chọc nhiễu loạn. Chính mình trượng phu có tiến bộ, nàng đều giác nói chuyện có nắm chắc. Hứa Mẫu cáp đầu, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ám ngại bánh quy dương tao vị trọng, tiếp nhận trà ăn khẩu. Ngoài cửa có nha đầu bẩm báo, dì hai nãi nãi tới, mau làm nàng tiến vào. Lý mẹ đi đánh lên mành, liền thấy Quế Hỉ đi vào phòng, tùy ý kéo Nguyên Bảo búi tóc, xuyên rộng thùng thình anh thảo sắc sái áo hoa váy, bụng nhi lăn dắt, một tay lấy một cái vàng nhạt khăn tay, khác tay cầm một phen bạch tiêu quạt tròn, khuôn mặt nhỏ mượt mà chút, lại như cũ tuấn mi tiếu mắt, phong thái vũ mị. Hứa Mẫu làm nàng muộn nửa canh giờ tới thỉnh an, nàng liền muộn nửa canh giờ. Tạ Phương vội vàng đứng dậy làm ngồi, Quế Hỉ chừng nàng cười, chờ Tiểu Thúy chuyển đến ghế dựa, mới một đạo bắt tay ngồi xuống. Hứa Mẫu nhìn chằm chằm nàng bụng xem một lát, mới bừng tỉnh hỏi, nghe nói Ngạn Khanh gửi thư, hắn khi nào có thể trở về? Quế Hỉ nói, tối hôm qua gian thu được, cũng liền đã nhiều ngày trở về. Ba tỉnh miền Đông Bắc bên kia Hứa ra cửa hàng là giao từ Vương họ lão bản thay thế xử lý, không hiểu làm sao cuốn vào một hồi mạng người kiện tụng. Hứa Ngạn Khanh hai tháng trước mới biết nàng hoài thân mình, cách Nhật liền vội vàng khởi hành Bắc Thượng. Nàng cũng không dọn đi Ngô Đồng Viện, vẫn là cùng đại phòng ở cùng một chỗ. Hứa Mẫu nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc liền mong hắn chạy nhanh trở về làm xứng kết thân đâu. Tạ gia cô nương còn ba ba chờ. Ta thỉnh Tạ mẫu đến phủ ăn cơm mấy chanh. Toàn ấp úng không chịu. Này có gì sao biện pháp? Liền vừa khéo sự vội vàng tới. Bọn họ chờ hai tháng liền không vui. Chúng ta lại chờ bọn họ nhiều ít năm. Quả nhiên là người tốt bị người khinh. Mã thiện bị người kỵ. Quế Hiểu thất thần mà nghe. Chậm rãi loạn choạng quạt tròn. Có gió thổi đến ngọn cây chi lâu lâu rung động. Loang lổ cành bóng dáng tới lui cửa sổ. Hạ ve ở vô cùng náo nhiệt mà hí vang. Đem Hứa mẫu nói chuyện thanh đều phủ qua. Nàng che miệng lười nhác đánh cái ngáp. Gần nhất thực thích ngủ. Tổng giác trong bụng qua chỉ tiểu chứ. Phùng thị đem bánh quy mâm đưa cho nàng. Thất gia từ nước Mỹ gửi tới. Ngươi nếm thử. Hắn nhưng có cho ngươi gửi. Quế Hỉ lắc đầu. Cầm một khối cắn một ngụm. Nhíu mày. Hương vị là lạ mà. Phùng thị lại nói. Cái kia Kiều đại phu nha. Ta xem tuổi còn trẻ. Tổng ở ngươi trong phòng đi vào đi ra. Tuy chúng ta biết là bỏ ra khám. Nhưng có lẽ phó tử cập người ngoài hạt cân nhắc. Ta xem nha. Dì hai nãi nãi nghe ta khuyên một câu. Không bằng thay đổi lý thái y càng thỏa đáng chút. Nàng nhìn về phía Hứa mẫu cười nói. Nhị gia không hiểu làm sao liền thập phần không thích kia lý thái y. Rõ ràng là khối thạch kim cương. Hắn phi đương nhân ra là căn kim thêu hoa. Hứa mẫu nhìn về phía Quế Hỉ. Lý thái y cho ta khai quá điều trị phương thuốc. Y thuật xác thật không tồi. Ngươi muốn nguyện ý đổi cũng có thể hành. Quế Hỉ cười cười. Kiều đại phu là nhị lão gia chỉ định đâu. Hắn nói một không hai. Nếu đổi đi nói. Trở về bảo đảm muốn tức giận. Ta thực sợ. Thả cũng không mấy ngày. Đợi hắn trở về nhắc lại không muộn. Lại chiều Phùng thị đạp nói. Kiều đại phu phi cho ta một người xem bệnh. Cũng đi mặt khác thái thái trong phủ. Danh tiếng toàn hảo. Đến nay chưa ra quá lời đồn đãi. Thả hắn cũng phi tổng ở ta trong phòng đi vào đi ra. Mỗi tháng liền tới hai ba lần. Ở Minh Gian xem y hỏi khám. Cửa sổ môn mở rộng ra. Nha hoàn bà tử toàn ở. Hành đến chính đoan đến thẳng há sợ bóng dáng nghiêng. Ta đều không sợ. Đại nãi nãi cũng không cần nhiều lo lắng. Ta cũng là một mảnh hảo tâm. Phùng thị mặt đỏ một trận bạch một trận. Hứa mẫu nhìn xem đồng hồ báo giờ. Nàng tin Phật. Phải làm một canh giờ công khóa. Đúng giờ lôi đả bất động. Vẫy vẫy tay làm các nàng từng người tan đi. Quế Hỉ mới trở về phòng. Tạ Phương liền bưng khay đan tới tìm nàng. Lấy ra đỉnh đầu lão hổ đầu thêu vương tự gấm vóc viên mũ nhi cho nàng. Quế Hỉ xem Phùng ngây thơ chất phác thập phần đáng yêu. Thích lăn qua lộn lại đánh giá. Nàng việc may vá vẫn là không bằng Tạ Phương thành thạo. Nếu là cái nữ hài nhi làm sao? Nữ hài tử mang mũ đầu hổ. Mạc danh phỉ khí. Tạ Phương thấp giọng nói. Ta hy vọng ngươi sinh cái nam hoa. Sinh nam hoa. Cho dù biểu tỷ gả tiến vào. Ngươi sống lưng vẫn là ngạnh thẳng. Quế Hỉ nhấp miệng cười khẽ. Nhị lão gia thích nữ nhi. Tạ Phương không cùng nàng tranh. Chỉ nói. Ta đây lại phùng cái con thỏ mũ. Ngươi sinh thời điểm cũng muốn cuối thu bắt đầu vào mùa đông. Nhiều phùng vài món tiểu áo bông quần chuẩn bị khi đó xuyên. Hai người đang nói chuyện. Tiểu Thúy vén rèm tới bẩm báo. Kiều đại phu ở Minh Gian chờ rất. Cách chương.